Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Mưu Đồ. Lúc trước rời đi trong nháy mắt đó, Austin bản thể xuyên thấu qua chân lý chi môn, nhìn thoáng qua thấy được cỗ kia rơi vào trong góc nào đó bộ thi thể bên trên u ám hắc quang. Cái loại cảm giác này, cùng 2 năm trước thú thần phân thể ở trước mặt hắn hiện thân, cảm giác giống nhau như đúc. Xem ra, tên kia cũng liên lụy đến sự kiện lần này bên trong. Hoặc là nói, chỉ sợ lần này Island Vương quốc sự kiện ở trong rất nhiều chuyện đều có lão gia hỏa kia trong bóng tối thúc đẩy vết tích. Bị ám độ trần thương tiến vào thần quốc, chiến thần sợ là có phiền toái. Austin khóe miệng lộ ra mỉm cười, mắt thấy lúc trước đem nhóm người mình nạy ra đến chật vật địch nhân chạy trốn sắp không may. Lúc trước phiền muộn cũng theo đó tiêu tán rất nhiều. Không hề nghi ngờ, thú thần cái kia lão bất tử đã dám can đảm tính toán. Vậy khẳng định là có nhất định tỷ lệ thành công. Theo 3 vạn năm trước trận kia chư thần chiến bên trong, liền thần quốc cũng rơi xuống. Cuối cùng lại có thể nghịch thế mà lên. Tại một ít thần linh nhằm vào phía dưới, còn có thể giả chết chạy trốn. Tồn tại đến nay, sống sờ sờ một cái dị giới nhân vật chính, bị nhân vật như vậy để mắt tới đồng thời thành công tính toán. Chiến thần chỉ sợ làm sao cũng không chiếm được lợi ích. Thú thần, nói lên tên kia, Austin cũng là không khỏi sinh lòng bội phục. Chỉ là, chung quy là địch nhân. Austin trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Lần này chiến thần giáng lâm, bán vị diện mất đi. Trong bóng tối mưu đồ thú thần chỉ sợ trừ tính toán chiến thần bên ngoài, ngay cả mình cũng đang tính kế ở trong đi. Muốn tiến thêm một bước, đạt tới bất tử bất diệt đỉnh. Lấy hiện tại Zeta đại thế giới tình huống đến xem, hoặc là luyện hóa một cái bán vị diện, đi tín ngưỡng thành thần con đường, hoặc là liền trở thành một vị nào đó thần linh tín đồ, để thần lòng từ bi, hao phí đại lượng thần quốc nội tình giúp ngươi co vào thời gian tuyến đạt thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Hiện tại, nguyên bản được một cách dễ dàng bán vị diện đã tại thú thần tính toán ở trong rơi vào chiến thần trong tay, nghĩ như vậy muốn tiến giai sử thi. Như vậy Austin trừ phi có thể lại tìm đến một cái còn sót lại song song vị diện, hoặc là liền thần phục với thú thần, tiếp nhận năm xưa thú thần nói ra điều kiện, đoạn tuyệt ta một bộ phận đường lui. Chỉ sợ ngươi cũng có phương diện này tính toán đi. Island Vương quốc bán vị diện bị đoạt đi, xác thực mang cho Austin một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thích hợp song song vị diện vốn là có thể gặp mà không thể được. Cứ việc Island Vương quốc tồn tại một cái bán vị diện, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái khác thất vương quốc liền tồn tại đồng dạng nội tình. Theo Tia La Tàn Hồn nói, năm đó ở chư thần hoàng hôn sau đại chiến, đủ khả năng bị nhìn thấy Zeta đại lục tàn phiến, cùng những cái kia trăm không còn một tồn tại tọa độ, còn miễn cưỡng có thể duy trì tự thân tồn tại bán vị diện, hoặc là rơi vào những cái kia cường đại thần linh trong tay, hoặc là liền lưu lạc như những cái kia sâu xa cường giả đại năng trên tay. Năm xưa Tia La có thể thu hoạch được một cái kia bán vị diện, vẫn là nhờ trời may mắn. Dù sao theo hắn lời nói, cái khác 6 cái cổ lão vương quốc, trừ một cái nắm trong tay cái nào đó tàn tạ bán vị diện bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác bán vị diện tồn tại. Kể từ đó, như vậy mình trừ khuất phục, tiếp nhận lúc trước giao dịch, trở thành dưới trướng hắn sử thi bên ngoài, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Nếu như là những người khác, tại loại này bối cảnh phía dưới, muốn thành tựu sử thi cũng chỉ có thể khuất phục tại ngươi dưới trướng, hoặc là chờ đợi không lâu tương lai đại biến giáng lâm, nhìn lại một chút có hay không cái khác hy vọng. Nhưng cũng tiếc, ta khác biệt. Austin ánh mắt yếu ớt nhìn về phía chân trời. Linh hồn trên bản chất tính đặc thù khiến cho hắn có thể xuyên qua đa nguyên vũ trụ bên ngoài, đi hướng mặt khác đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích. Bởi vậy tương lai của hắn cũng không giới hạn cho Zeta đại thế giới ở trong. Đã Zeta đại thế giới không có con đường phía trước, cái kia vì sao liền không thể phóng nhãn cho Zeta đại thế giới bên ngoài đâu? Lấy thế giới này thăng duy lý niệm làm cơ sở, tại một cái thế giới khác chứng thành con đường phía trước. Đã sử thi là quy nạp thời gian tuyến, khiến cho tự thân phát sinh lột xác. Như vậy ta tại cái khác đa nguyên vũ trụ hệ thống ở trong hoàn thành một bước này. Đợi cho lúc trở lại tự nhiên có thể đem đạo quả bản chất cùng nhau mang về. Thậm chí, tại Zeta đại thế giới bên ngoài, những đa nguyên vũ trụ đó hệ tinh bích dòng sông thời gian căn bản chưa từng đi qua khai phát. Cùng nó nhặt thế giới này như là canh thừa thịt nguội song song vị diện làm thần quốc. Còn không bằng luyện hóa thế giới này bên ngoài đa nguyên vũ trụ. Song song vị diện, cuối cùng chỉ là một đầu thời gian tuyến diễn sinh ra tới phụ thuộc phẩm. Nhưng cái khác đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích, có thể nói cùng Zeta đại thế giới tự thân tồn tại là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Làm thần quốc căn bản không phải những cái kia thấp kém phẩm đủ khả năng so sánh được. Đương nhiên, đầu này con đường nhất định sẽ không thái quá dễ dàng. Bằng không mà nói, tại năm xưa thời đại Hoàng Kim bắt đầu, dòng sông thời gian lực lượng bị khai phát sau khi đi ra. Cái này Zeta đại thế giới chỉ sợ đã sớm bị một ít kẻ dã tâm nhóm luyện hóa. Làm tự thân lực lượng nội tình, cho dù là đê đẳng nhất võ hiệp vị diện, thiên đạo không tồn tại ý thức, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy xu lợi tránh hại bản năng. Luyện hóa một cái đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích làm thần quốc, có thể so với đem thiên đạo tồn tại giết chết bao trùm. Thiên đạo không có khả năng không có phản ứng, mà thiên đạo phản kích cũng không phải đơn giản như vậy, trừ phi mình bản thân đối với thế giới kia thiên địa làm ra cống hiến to lớn, thu hoạch được đại lượng bản thổ sinh linh tán thành, kể từ đó, thiên địa công đức gia thân, trở thành thế gian hoàn toàn xứng đáng chúa tể, dạng này mới sẽ không lớn bao nhiêu trở ngại. Nói thật, muốn làm đến bước này vô cùng khó, lấy đại công đức đánh cắp thiên địa quyền hạn, trở thành thiên địa chủ nhân, độ khó cơ hồ như là lên trời. Nhưng mà, tại rất nhiều năm trước đó, Austin kỳ thật liền đã làm được một bước này. Lúc trước lần thứ nhất sử dụng chân lý chi môn xuyên qua cái kia thế giới võ hiệp, Austin đã từng giảng đạo thiên hạ, khai sáng mới đạo, càng là lấy vô thượng sức mạnh to lớn cải tạo toàn bộ thế giới, kéo động thế giới thăng duy, cho thế giới làm ra cống hiến, khiến cho hắn tự thân đạt được thiên địa tán thành, tại cái kia thế giới đạt được thiên đế quyền hành. Năm xưa lúc trở lại, Austin càng là chém ra một sợi phân thần, thay thế tự thân vị cách, tiếp tục tỏa chấn phía kia thiên địa. Bây giờ, tại cái kia thế giới đã là trôi qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái kia đã từng bị mình cải tạo thế giới võ hiệp. Mình miễn cưỡng đem một cái võ hiệp tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới trở lên. Trong đó công lao, đủ để cho mình thành công luyện hóa thế giới kia. Hoàn chỉnh một cái đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích, tuyệt đối so một đầu thời gian tuyến bên trên diễn sinh ra tới song song vị diện cao cấp hơn được nhiều, mà lại, tại dị thế giới bên trong, ta cũng có thể nếm thử lợi dụng cái kia thế giới võ hiệp dòng sông thời gian. Nếm thử hoàn thành thời gian tuyến quy nạp, thăng hoa mình bản chất. Tưởng tượng một chút, chiếu cố sử thi cùng thần linh quyền năng, đồng thời nắm giữ thần quốc cũng là một cái đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích. Loại thực lực đó nội tình, tuyệt đối vượt xa bản thổ thế giới thần linh phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.